Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355, chương 355, chân tướng chỉ có một cái. Y học trung tâm, hành lang bên trên, động tĩnh lớn như vậy, sớm đã kinh động vô số ăn dưa quần chúng. Đặc biệt là gióc cái kia một tiếng nghĩa khác mười phần giống to. Càng làm cho một đám quần chúng vây xem ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Tình huống như thế nào? George bị Alex lây bệnh mị độc tương đương, cái gì? Ngươi đang nói đùa chứ? Mị độc lớn nhất truyền phương thức là không thể miêu tả. Hơn nữa còn là không có bảo hộ tính không thể miêu tả. George bị Alex truyền nhiễm. Chẳng phải là nói. Chấm ngoặc kép. Ân hừ. Hiện tại các ngươi nên minh bạch đi. Bọn họ cần cái gì bảo hộ? Khẳng định là không có bảo hộ tính không thể miêu tả a. Không phải vậy ngươi cảm thấy gay ở giữa vì cái gì rõ ràng có chân ái câu chuyện. Có thể các loại hỗn loạn cùng lâm bệnh lây nhiễm tỷ lệ xa so với bình thường nam nữ còn muốn cao. Nhiều. Hắc hắc. Đỗ Lôi sẽ hận thấu bọn họ. Nếu là người người đều học bọn họ. Đỗ Lôi sẽ những này công ty đều muốn đóng cửa. Ha ha ha. York là gay chúng ta đều biết rõ. Có thể Alex. Thật không có nhìn ra a. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Alex dạng này hoa hoa công tử. Từ trước đến nay đều là ăn sạch hình. Nam nữ không kỵ. Hắn muốn nếm thử. York dám phản kháng sao? Ta cũng cảm thấy bình thường. Nguyên bản Alex bị phạt đi làm móc phân công một tuần. Nhưng là bây giờ nhưng kéo dài đến 2 tuần. 3 tuần. Thậm chí còn có một mực làm đi xuống xu thế. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có ý tứ gì? Hắn bị trừng phạt là vì hắn nhiều lần đắc tội bớt bác sĩ. Đây là bình thường tư duy. Hoặc là nói Alex muốn để ngươi cảm thấy như vậy. Kết hợp hiện tại một màn này. Chân tướng chẳng phải đi ra nha. Ngươi nói là, Alex là thích móc phân công công việc. Sau đó mới có thể cố ý nhiều lần chọc giận bớt bác sĩ. Kéo dài trừng phạt. Phốc, đừng cười. Liền tính cười cũng đừng đối với mặt của ta cười phun. Thật xin lỗi, ta thực tế nhịn không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng kỳ quái. Có lẽ lần thứ nhất nhận trừng phạt là vô tình. Thế nhưng sau đó đâu? Trừ phi là đồ đần. Hoặc là chân tâm ưa thích làm cái này. Không phải vậy ta thực tế không nghĩ ra. Chính là một cái bác sĩ tập sự. Làm sao lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần đắc tội bớt bác sĩ? Lá gan cũng quá béo tốt đi. Đúng a. Hắn khẳng định không phải người ngu. Bằng không thì cũng làm không được bác sĩ. Như vậy hắn mưu đồ gì đâu. Biết rõ làm như vậy khẳng định đắc tội bớt bác sĩ đưa tới trừng phạt. Có thể hắn nhưng một lần lại một lần đi làm. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói. Để lộ biểu tượng. Kết hợp tất cả chứng cứ. Bài trừ cái khác đáp án. Còn lại đáp án dù cho lại hoang đường buồn cười. Thật là lẫn nhau chỉ có một cái. Hắn ưa thích làm móc phân công. Hắn theo bình thường lấy hướng. Đến hỗn hợp lấy hướng. Bây giờ lại một đầu đâm về thật gay một đi không trở lại. Hoặc là nói. Đây mới thật sự là Alex. Vừa bắt đầu hắn chỉ là cùng rất nhiều chưa bộc lộ tiềm ẩn người đồng dạng. Không dám đối mặt sự thật này. Bây giờ hắn tự do. Lựa chọn dũng cảm đối mặt chân chính chính mình. T. Còn giống như thật sự là dạng này. Lợi hại, ngươi logic suy luận mạnh như vậy, về sau hoàn toàn có thể đi làm tổng hợp chẩn bệnh a. Không chừng lại là một cái han bác sĩ đây. Ha ha, chuyện nhỏ, ta cũng chỉ là tiện tay suy luận một cái, hoàn toàn không có độ khó. Không có cách, chứng cứ liền sáng loáng còn tại đó. Quá chói mắt, ta nghĩ xem như nhìn không thấy đều làm không được a. Chấm ngoặc kép, gióc một tiếng giống. Bị một đám logic quỷ tài cứ thế mà cho suy luận ra, duy nhất chân tướng. Alex mưu trí lịch trình cùng York ở giữa yêu hận tình cừu. Tại trong bát quái không ngừng bị giải mã đi ra. Phương Đông Thánh Nhân thụ bát quái tính toán theo công thức thiên địa. Truyền đến bên này, lại bị một đám ăn dưa quần chúng cứ thế mà dùng tại hiểu dày tự do cùng tình yêu bên trên. Không thắng khiến người thổn thức. Hỗn đản. Alex nguyên bản liền có hỏa, Bây giờ xung quanh những cái kia bát quái cũng không có chút nào đầy đủ, nhỏ giọng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Chỗ nào còn nhịn được. Nắm quyền đầu rồi xoay người về phía trước. Lui ra phía sau. Alex. Adam xòe bàn tay ra. Làm đình chỉ hình. Đi chết. Alex thấy Adam muốn ngăn hắn. Nắm đấm thuận thế liền hướng Adam trên mặt đập tới. So với đánh hắn một quyền jog, hắn càng đáng ghét hơn cái này khuôn mặt. Cực độ chán ghét. À, đang cần bác sĩ. Cẩn thận. Alex chuyển đổi mục tiêu về sau. Một đám nữ tính ăn dưa quần chúng lập tức lên tiếng kinh hô. Chỉnh tề tiếng hô hoán. Để nam tính ăn dưa quần chúng nhất thời đều không có ăn dưa niềm vui thú. Muốn hay không điều nhịp như vậy à? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đúng á rồi đội đây. Hung hăng cho hắn một quyền. Đúng. Liền hướng trên mặt hắn nện. Hắn còn tại hướng các nàng cười. Quá đáng. Còn dám đùa nghịch. Nện hung ác điểm. Nện liền chỉnh hình bác sĩ đều chữa trị không được. Đến lúc đó nhìn các nàng còn mê không mê. Một đám nam tính ăn dưa quần chúng đối mặt ở giữa. Bởi vì cùng một cái mục tiêu. Cùng một cái mục đích. Một nháy mắt vậy mà cũng tập thể tiến vào ánh mắt đối thoại cảnh giới bên trong. Tràn đầy đều là đối Adam ác ý. Adam kỳ thật hoàn toàn lý giải bọn họ oán niệm. Xuyên qua đến nay, cũng 9 năm, sớm quen thuộc. Đúng, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, nắm đấm tới người thời khác. Adam không chỉ có tâm tình đối ủng hộ hắn nữ tính các đồng nghiệp về lấy sáng sủa cười một tiếng. Còn có nhàn tâm quan tâm một đám nam đồng sự tâm lý hoạt động. Không có hắn, Alex nắm đấm quá chậm. Phía trước tại chỉ số IQ vượt qua 180. Tấn thăng siêu cấp thiên tài lúc, Adam liền có như vậy một nháy mắt cảm thấy thế giới trong mắt hắn trở nên chậm. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nguyên bản hắn không có coi ra gì. Thế nhưng là bây giờ, hắn hiểu được, đó cũng không phải là ảo giác. Cảm giác của hắn lực đúng là lớn tăng lên nhiều. Hơn nữa làm hắn chủ động hoặc bị động tập trung tinh thần lúc. Tư duy thần kinh đem toàn diện tăng tốc. Nghĩ duy ra nhanh. Tăng thêm hắn nguyên bản liền so với người bình thường lợi hại tốc độ phản ứng. Tạo thành loại này cùng loại viên đạn thời gian hiệu quả. Không phải Alex nắm đấm chậm. Mà là Adam tư duy quá nhanh. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Grad tổ chức tầm bảo trò chơi. Ra đề mục, thiên tài đều cần tính toán một hồi. Có thể siêu cấp thiên tài Sheldon ngắm một cái liền trực tiếp cho ra đáp án. Vì cái gì? Chẳng phải bởi vì Sheldon đại não tư duy quá nhanh nha. Không có nhanh như vậy lợi hại như vậy đại não tư duy. Làm sao trong đầu diễn hóa vũ trụ đại bạo tạc? Adam đại não cơ sở phần cứng. Hiện tại thế nhưng là cùng Sheldon một cái cấp độ. Hơn nữa cơ thể của hắn tốc độ. Cũng không phải liền mở cửa phòng hít sâu một cái sau đó trở về. Đã cảm thấy đã ra ngoài hoạt động Sheldon có thể so. Đương nhiên lấy Adam bây giờ năng lực. Liền tính có thể nhìn thấy viên đạn quỹ tích. Nhưng bị giới hạn người bình thường phạm trù tốc độ. Vẫn như cũ không có khả năng chân chính tránh né viên đạn. Trừ phi là tại viên đạn phóng ra phía trước. Liền có thể nhìn thấy đồng thời sớm làm ra phản ứng. Nhưng Alex nắm đấm hiển nhiên cũng không phải cao tốc phóng tới viên đạn. Loại này người bình thường tốc độ trong phạm vi công kích. Đối với có thể trình độ nhất định nếm thử tránh né viên đạn Adam đến nói. Thực tế là quá chậm quá chậm. Ta chỉ là một cái khuyên can. Adam cười nghiêng người sang. Lệch một ly tránh đi Alex nắm đấm. Không quên trêu chọc. Ngươi làm sao liền khuyên can đều đánh. Đánh chính là ngươi. Alex một quyền không trúng, lại ra một quyền, nhưng lại thất bại, nhìn xem Adam gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười. Alex càng phẫn nộ, trực tiếp không quản một mặt mộng bức jog, như bị điên, không ngừng hướng Adam công kích. Bất quá, liền góc áo đều không có đụng phải. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, trong bệnh viện Boss cũng bị kinh động đến, chính là bước bác sĩ. Dừng tay. Alex có chút lên đầu, căn bản không để ý tới không hỏi. Bớt bác sĩ nói dừng tay. Adam nghiêng người tránh thoát Alex lại một lần công kích. Đưa tay liền theo tại Alex cõng lên. đem Alex gắt gao đè lên tường. Chuyện gì xảy ra? Bước bác sĩ mặt đen lại hỏi. Adam đem sự tình nói một lần. Bên cạnh lại có thật nhiều nữ đồng sự phụ họa bổ sung. Bước bác sĩ lập tức minh bạch sự tình ngóc ngách. Lại là ngươi. Bước bác sĩ gắt gao nhìn chằm chằm bị đè lên tường Alex. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này ngoại khoa hoặc là nói toàn bộ bệnh viện bê bối. Vậy mà rất có thể chính là từ Alex đưa tới. Phía trước, hắn hướng ra phía ngoài chủ nhiệm khoa đề nghị đối Alex làm khuyên lui xử lý. Bị ngoại chủ nhiệm khoa cự tuyệt. Bây giờ, hắn ngược lại muốn xem. Bởi vì bê bối mất mặt ngoại khoa chủ nhiệm lại sẽ là thái độ gì? Nghĩ tới đây, bước bác sĩ đối với Alex cười lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.